Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Bát Ca. Ta sai rồi. Một tay phi đao chơi đến khiến ngươi hồn phi phách tán. Tại Triệu Quốc triều đình bên trên cũng có chút danh khí. Bát Hoàng Tử, dù nói chủ tử các ngươi ở giữa sự ta cái này làm nô tài không có quyền lực can thiệp. Nhưng là, Thập Hoàng Tử thế nhưng là ta biểu đệ. Hôm nay dứt bỏ địa vị quyền thế, ta Vi Trinh muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Vi Trinh một mặt sát khí nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Thật sao? Vậy liền trước qua ta cái này một cửa ải. Tần Thạch ngửa đầu lên, quất ra bảo đao, giống sói dạng nhìn chằm chằm Vi Trinh. Đêm hôm qua ăn Triệu Tinh Thần cho thượng phẩm tiểu hoàn đan, vừa tấn cấp đến đại tiên thiên ngũ phẩm, đang muốn bắt người thử đao. Người Vi Trinh đến rất đúng lúc, đụng lỗ thương bên trên. Người nhảy ra làm gì sao? Ta Vi Trinh hôm nay muốn tìm Bát Hoàng Tử. Hắn không có gan, ta Vi Trinh xem thường hắn. Vi Trinh một mặt phách lối nhìn xem Triệu Tinh Thần. Người có tư cách gì chọn chủ tử của ta? Tần Thạch lông mày dương lên, một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Ta Vi Trinh nhường hắn hai cánh tay. Vi Trinh hoàn toàn chính xác phách lối. Thế mà cầm ra xích sắt tự buộc hai tay nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bát ca, ngươi dạng này cũng không dám ứng chiến. Ta xem thường ngươi. Triệu Hạo một mặt cực đoan khinh bỉ nhìn xem Triệu Tinh Thần. Oanh, Triệu Tinh Thần đột nhiên ra quyền. Thanh quang mở ra, ba ngoài mười trượng một viên thô to như thùng nước cây ầm vang ngược lại hạ. Kinh bay một cây chim tước. Triệu Hạo cả kinh kém chút chừng rơi xuống tròng mắt. Vi Trinh một mặt đỏ bừng, chính là Tần Thạch giật nảy mình, ngơ ngác nhìn chủ tử nhà mình. Đi thôi Tần Thạch, Triệu Tinh Thần không thấy Thập Hoàng Tử một chút, nhấc chân đi. Ca, ta sai rồi, sai, ta sai lầm lớn, chấm ngoặc kép. Triệu Hạo đột nhiên hướng phía Triệu Tinh Thần bóng lưng quỳ xuống, hô to nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không ai dừng bước lại, tiếp tục đi, ca. Đệ ta lấy cái chết tạ tội. Triệu Hạo đột nhiên quất xuất kiếm lui tới cổ mình xóa đi. Bang lang, kiếm bị Triệu Tinh Thần một thanh vuốt ve. Người có dũng khí chết làm sao lại không có dũng khí cùng ta liều một phát. Ca lần này tới chính là cho ngươi đưa công lao. Ngươi thế mà không lĩnh tình. Ngươi chẳng lẽ không biết. Nhị ca tư ca bọn hắn tại. Có ngươi ra mặt thời gian sao? Ngươi khắp nơi nhường nhịn. Nhưng là, bọn hắn vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta bị buộc chung một chỗ. Cộng đồng đối kháng bọn hắn. Không phải, hai chúng ta đều chết không táng thân nơi. Triệu Tinh Thần một bàn tay đánh cho Triệu Hạo vung nằm sấp trên mặt đất. Ca, đệ ta từ đó về sau chính là của ngươi nô tài. Nô tài, chấm ngoặc kép. Triệu Hạo khóc lớn nói. Nói cái gì? Triệu Hạo, ngươi là em ta. Không phải nô tài, ghi nhớ, người vĩnh viễn là ta Triệu Tinh Thần thân đệ. Triệu Tinh Thần đỡ hắn dậy. Ca, người nói làm sao thì thế nào? Đệ hiện tại hết thảy nghe ngươi. Triệu Hạo hạ quyết đoán. Đương nhiên là Triệu Tinh Thần một bàn tay lên tính quyết định tác dụng. Bởi vì, một bàn tay này để Triệu Hạo thấy được hy vọng. Cách không 30 trượng chấn đoạn đại thụ A. Đây chính là đại tiên thiên tứ phẩm cảnh người đều không thể làm được. Triệu Hạo minh bạch, nhà mình cái này Bát ca một mực đang giả heo ăn hổ. Đang giả vờ ngây ngốc. Hắn mới thật sự là cao nhân. Triệu Hạo phảng phất nhìn thấy. Nhị ca cùng tứ ca bọn hắn sẽ rất thảm. Ba ngày sau, người lặng lẽ đem binh mã toàn bộ đưa đến Xích Nhai. Cùng ta cùng một chỗ thẳng hướng bờ bên kia. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ngồi xuống, toàn bộ, vạn nhất sở quân đột kích, Xích Nam há không chắp tay tương nhượng. Triệu Hạo nghe xong, kinh hãi hỏi, chúng ta nhân mã không đủ, tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như ta lần này tiến công thất bại, sở quân một khi phản kích, Xích Nhai khẳng định thất thủ. Xích Nhai ném một cái, Xích Nam tuyệt đối thủ không được, không bằng tử chiến đến cùng, đem vốn liếng toàn vứt đi lên. Bại, người ta đều vong, thắng, người ta rực rỡ hào quang. Triệu Tinh Thần một mặt hung lệ nói. Ta nghe ca, Triệu Hạo cũng không hồ đồ. một mặt kiên định gật đầu nói. Thập hoàng tử Xích Nam có 20.000 binh mã. Chính chúng ta cũng có hơn 20.000 binh lực. Tổng binh lực đạt đến hơn 40.000. Sở Triệu Nam hôm qua lại tăng binh. Tổng binh lực đoán chừng tiếp cận 100.000 binh mã. Hỏa công thời điểm, lạ thường không dễ, hoàn toàn có thể thắng. Lý Thư Văn điểm triệu tinh thần đánh dò tới quân sự địa đồ nói. Đáng tiếc việc này đến hiện tại vẫn chỉ là cái bí mật. Không có cách nào hướng ra phía ngoài Tiên Dương. Không phải, nếu như Phụ Hoàng có thể ủy quyền, để Lý Sương hiệp trợ ta, hoàn toàn có thể lấy Xích Nhai làm đột phá khẩu. Toàn tuyến tiến công, nhất cử thu hồi thành trì. Triệu Tinh Thần nói, Xích Tây 10 thành đã bị Sở Quốc chiếm gần 30 năm lâu. Người Triệu mỗi ngày sống tại nước mắt bên trong. Mặt tướng những năm qua này tuy nói đều không có tiến công qua. Nhưng là, mỗi ngày đều không thống khoái. Dù sao, Xích Tây bên kia mấy trăm ngàn con dân đều là ta người Triệu nhé. Bát Hoàng tử, lần này, chúng ta chết vứt một thanh. Thừa cơ đoạt lại Xích Tây 10 thành. Triệu Cương siết quả đấm mời mạng nói. Thẩm Thái Thanh đến báo. Nói là thu nạp thẩm ra tất cả nhân mã. Thêm lên mỏ bạc hộ viện. Lao công nhóm. Cũng có 5-6 ngàn người. Lúc này, Dư Hải vào nói. Thẩm ra không hổ là Đông Dương thứ nhất đại phú. Có bạc chính là tốt. Triển Thương Vân sờ một cái râu ria. Không khỏi cảm thán nói. Tiền chính là người. Tiền chính là thực lực. Tiền có thể thông thần, đánh trận, vứt chính là quốc gia tài lực. Triệu Tinh Thần nói, hết thảy xong xuôi, ngày thứ 3 buổi tối rốt cục tiến đến. Rạng sáng 2 giờ, Thẩm Thái Thanh mang theo hắc kỵ doanh binh sĩ lặng lẽ lên thuyền. Thẳng đến bờ bên kia mà đi, Triệu Tinh Thần đem nhân mã chia hai cái thê đội. Thê đội thứ nhất chính là Thẩm Thái Thanh mang theo, có hơn 10.000 nhân mã. Thê đội thứ hai đương nhiên cùng tại phía sau. Cách xa nhau có mấy trăm mét cự ly. Giờ phút này, sông bên trên lại tràn ngập nổi lên sương mù. Vì mê hoặc địch nhân, Triệu Tinh Thần lại xuất phát 2 canh giờ trước còn đi Thiên Âm Phường. Say mềm trong đó, cuối cùng, vẫn là bị Kỳ Hoàn Ngọc đuổi đi. Sở Triệu Nam rất là kích động. Đương nhiên cũng không ngủ được. Tự mình mang đám người tại bờ sông chờ lấy. Mà Đinh Thu mang theo Kiều Phong một đám nhân mã đã sớm lặng lẽ đi Hàn Hương Tự. Trong sương mù Thẩm Thái Thanh đốt sáng lên 3 ngọn đèn. Đây đương nhiên là chắp đầu tín hiệu. Sở Triệu Nam đón đến bẩm báo. Lập tức kích động đến từ trong doanh trướng đi ra. Tự mình đến thuyền lớn bên trên. Còn gọi người dọn lên ra cọc phủ lên cái ghế. Lớn mã kim đao ngồi. Liền đợi đến Thẩm Thái Thanh tới thuyền đi lên thăm viếng. Mà Thẩm Thái Thanh thuyền tới gần sở quân thủy trại. Sở Triệu Nam một đám không có một vẻ hoài nghi. Toàn đều vui sướng hài lòng chờ lấy thuyền dựa vào lên. Giờ phút này, sông bên trên đột nhiên thổi lên tây nam gió. Một tiếng pháo nổ, Thẩm Thái Thanh bắt đầu hành động. Tướng sĩ cấp tốc nhen nhóm thuyền. Về sau nhảy vào thuyền nhỏ bên trong. Tây nam gió chính mãnh, gió trợ thế lửa. Giống một mảnh hỏa long nhanh chóng nhào về phía sở quân thủy trại. Nói là muộn, kia là nhanh. Sở Triệu Nam kịp phản ứng lúc lửa thuyền toàn đều đụng phải sở quân thuyền lớn bên trên. Lập tức, dẫn nổ trên thuyền thuốc nổ. Ầm ầm tiếng nổ bên trong. Ánh lửa ngút trời mà lên. Triệu Tinh Thần nhân mã cấp tốc theo vào. Nhất khí mãnh bắn. Lập tức liền bắn chết một mảng lớn chính tại cứu hỏa tướng sĩ. Giết. Triệu Tinh Thần giơ kiếm chỉ lên trời dựng lên. Giết. Triển Thương Vân trường thương vẩy một cái. Giống to mà ra. Mãnh tướng xuất mã. 40.000 đại quân cùng hô lấy. Giết chữ. Dùng khăn ướt che cái mũi. Như mãnh long quá giang. Xông vào trong khói dày đặc. Thẳng hướng sở quân. Giờ phút này. Sở quân đại loạn. Như ong vỡ tổ hướng bờ bên trên trốn như điên. Nhỏ mạng quan trọng. Cái kia còn có tâm tư phản kích, mà Triệu Cương một đám lặn qua sông các tướng sĩ đã sớm ép buộc sở quân chuồng ngựa. Triệu Tinh Thần một đám lên ngựa, tiếng la giết kinh thiên động địa, gót sắt trận trận, hắc kỵ doanh mà lang nhóm giờ phút này mới hiển lộ ra bản sắc. Đánh đâu thắng đó, một đường sát tướng quá khứ. Huyết sơn biển lửa, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Huyết thủy đem mặt sông đều nhuộm đỏ, binh bại như núi đổ. Sở Triệu Nam mang theo tàn tướng thừa binh vứt mạng hướng phía sau bỏ chạy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.